Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 186, Côn Thành tinh thần niệm lực tháp. Bắt đầu tiến hành vượt ải, thu hoạch được kim ti linh diệp. Nguyên lai, cái gọi là Côn Thành tinh thần niệm lực tháp, nó là từ một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư Côn Thành đại sư sở kiến. Côn Thành đại sư chẳng những là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư, đồng dạng cũng là một vị thực lực đi tới vương giả cấp bậc tồn tại cường giả. Tại địa cầu đại dị biến bên trong, Côn Thành vương giả đi đầu sĩ tốt, chém giết vô số hồn thú. Thế nhưng là tại lần lượt trong chiến đấu, thân thể rơi xuống tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng vẫn lạc mà chết. Bất quá, Côn Thành vương giả tại trước khi chết, đặc biệt kiến tạo một tòa tinh thần niệm lực tháp, đem toàn bộ thân gia bảo vật, toàn bộ đều để vào ở bên trong, chỉ cho phép cao cấp tinh thần niệm lực đại sư đến đây vượt ải. Nguyên bản, sông Côn Thành tinh thần niệm lực tháp là không có cái gì yêu cầu khác. Nhưng là đi qua mấy thập niên này vượt ải thống kê, chỉ có cao đẳng tinh thần niệm lực đại sư mới có thể thông hướng cao hơn cửa ải, thu hoạch được chân chính bảo vật. Côn Thành tinh thần niệm lực tháp hoàn toàn chính là vì ta mà kiến thiết a. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Lần trước thu hoạch được kim ti linh thảo tinh thần niệm lực hồn thú sư, chỉ là một gã trung cấp tinh thần niệm lực sư. Lấy hắn cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tồn tại, tuyệt đối có thể thu hoạch được kim ti linh thảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thành liền tiến về Côn Thành tinh thần niệm lực tháp. Côn Thành tinh thần niệm lực tháp không ở tinh thần niệm lực sư trong liên minh, mà là đơn độc đứng ngồi ở một nơi khu vực. Phiến khu vực này tên gọi Côn Thành, là bởi vì Côn Thành vương giả khi còn sống vì nhân loại sinh tồn mà lập xuống bất diệt công lao, cố ý phân chia tên. Côn Thành tinh thần niệm lực tháp liền sừng sững ở tòa này khu vực trung tâm. Tại bốn phía này, số lớn kiến trúc đều đã cũ kỹ, bắt đầu rách nát không chịu nổi. Mặc dù có quân đội trú đóng ở này, nhưng y nguyên lộ ra dần dần già đi. Không bao lâu, Cố Thành liền đi tới cái này Côn Thành tinh thần niệm lực tháp chỗ, lấy ra thẻ căn cước của mình, cùng cho thấy bản thân cao cấp tinh thần niệm lực đại sư bằng chứng về sau. Cố Thành tại vô số quân nhân tôn kính dưới ánh mắt, tiến nhập Côn Thành tinh thần niệm lực tháp. Côn Thành tinh thần niệm lực tháp, tầng thứ nhất, Cố Thành vừa bước vào ở trong đó thời điểm, chính là nhìn thấy bản thân đạp đứng ở một nơi tinh thần niệm lực trận pháp phía trên. Chung quanh có vô số liệt hỏa tại đốt cháy. Đồng thời, tự mình hướng về bốn phía xúm lại mà đến. A, lại là liệt hỏa trận pháp sao? Cố Thành cười nhạt một tiếng, chợt trực tiếp đao quang lóe lên, một đường bén nhọn đao mang hướng về trận pháp công kích đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cỗ này đao mang trực tiếp bị một cỗ không thể nói lực lượng rời đi, không cách nào công kích. Cố Thành mở miệng nói, nhìn tới Côn Thành vương giả tại kiến tạo cái này tháp thời điểm, chỉ hy vọng người khác lợi dụng tinh thần niệm lực đến vượt ải, cũng không hy vọng người khác tiến hành công kích, trừ phi là đạt tới vương giả cấp bậc tồn tại, có thể vọt thẳng phá Côn Thành vương giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng bởi như vậy, không thể nghi ngờ là hư mất tòa này tinh thần niệm lực tháp. Hơn nữa, lại có vị nào vương giả sẽ nhàm chán như vậy, làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đâu, chợt, Cố Thành chính là thi triển tinh thần niệm lực, tại hắn cao cấp tinh thần niệm lực bao phủ phía dưới. Phía dưới trận pháp mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ. Sau một phút, Cố Thành tìm được một chỗ trống không tiết điểm, tinh thần niệm lực tiêm vào trong đó. Lập tức, trận pháp này trực tiếp bể nát. Oanh, lúc này, trong hư không rơi xuống dưới một gốc linh thảo. Đây chỉ là một gốc cực kỳ thông thường linh thảo, đối với cấp thấp tinh thần niệm lực sư rất có ích lợi, nhưng Cố Thành tự nhiên là không quá cần. Sau đó, Cố Thành chính là đi tới tầng thứ hai. Vừa đến tầng thứ hai này, Cố Thành chính là phát giác vô số rét lạnh lệ phong đang qua lại gào thét. Vô Tận Lệ Phong giống như một chuẩn bị ngược lại rơi băng thứ. Hướng về da thịt của mình đâm tới. Lệ Phong trận pháp. Cố Thành cố nén gào thét Lệ Phong. Vẫn như cũ lợi dụng giống như tầng thứ nhất lúc là chiến lược. Bắt đầu ở trận pháp phía trên. Cẩn thận tìm kiếm yếu ở tại. Cửa này tìm thời gian. So sánh tầng thứ nhất muốn hơn một chút. Tại sau 5 phút, Cố Thành rốt cuộc phát hiện một chỗ hơi có vẻ yếu tiết điểm. Sau đó lợi dụng tinh thần niệm lực. Rốt cuộc đem nó xông phá. Toàn bộ trận pháp cũng là trong nháy mắt hỏng mất ra. Lần thứ hai có nhiều một gốc không quá cần linh thảo về sau. Cố Thành tiếp lấy xâm nhập cửa ải tiếp theo. Tiếp xuống cái này mấy ải. Dựa vào cao cấp tinh thần niệm lực. Cố Thành cũng không có hao phí thời gian quá dài. Chính là theo thứ tự xông qua. Tiếp xuống tổng cộng hao phí 3 giờ. Cố Thành một cùng xông qua 6 cái cửa ải. Vì sao một mực xông qua 6 cửa. Vẫn không có tìm đến kim ti linh thảo. Chẳng lẽ, Côn Thành tinh thần niệm lực trong tháp đã không có kim ti linh thảo sao? Cố Thành có chút lo lắng mở miệng nói. Cái này chưa chắc không phải một loại khả năng. Dù sao, kim ti linh thảo rất là hiếm thấy. Dù cho là Côn Thành tinh thần niệm lực tháp chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Lại thêm những năm gần đây vô số tinh thần niệm lực hồn thú sư đều ở vượt ải. Rất có thể đã không có kim ti linh thảo. Nhưng tiếp xuống Cố Thành liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã tới cửa thứ 7. Một cửa ải này là một chỗ tương đối hiếm thấy trận pháp. Cố Thành hao phí hơn nửa giờ mới thành công vượt qua. Oanh! Trong hư không xuất hiện một gốc linh thảo. Cố Thành có chút hưng phấn. Bởi vì, xuất hiện linh thảo đúng là mình cần có kim ti linh thảo. Đã xông qua cửa thứ 7. Không bằng lại tiếp tục xông một lần. Nhìn phía sau một chút còn có bộ dáng gì bảo bối. Cố Thành nhìn về phía cửa thứ 8 cửa thông đạo. Trong lòng do dự nói. Tiếp theo, hắn trực tiếp bước ra một bước. Rất nhanh, liền đi tới cái này cửa thứ 8. Nhưng mà, ở nơi này cửa thứ 8. Cố Thành chính là trong nháy mắt chấn kinh rồi. Bởi vì, cửa này trận pháp cũng không phải là một cái. Mà là dòng dã 7 cái. Chính là từ phía trước 7 cái cửa ải cùng nhau xông qua được 7 cái trận pháp. Tổ hợp thành ở chung với nhau kiểu mới trận pháp. Cửa này, Cố Thành xông rất là khó chịu. Thống khổ, bất quá, tại hao phí tiếp cận hơn 3 giờ về sau. Cố Thành nương tựa theo cao cấp tinh thần niệm lực, cùng cường đại nghị lực. Rốt cuộc xông qua cái này cửa ải. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, hư không chấn động. Sau đó bảo vật xuất hiện. Lần này xuất hiện không phải một cái bảo vật, mà là dòng dã 4 cái bảo vật. Bọn chúng từng cái đều bị một cái trong suốt màng mỏng bao vây lại. Hiển nhiên chỉ có thể lựa chọn một cái. Kiện thứ nhất là một thanh tản ra nhàn nhạt linh khí trường thương. Trường thương chi bên trên có nhàn nhạt sóng ánh sáng hàm xúc. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Thanh này trường thương tất nhiên là áp dụng cực kỳ tài liệu chân quý chế tác. Thậm chí có không thua gì thần đạo lục tinh chất liệu. Đáng tiếc ta cũng không sử dụng trường. Thương, món này tự nhiên không có duyên với ta. Cố Thành lắc đầu nhàn nhạt thở dài nói. Tiếp theo, hắn chính là nhìn về phía cái thứ hai bảo vật. Bên trong bao vây lấy một gốc linh thảo. Nhưng bên trên lại là bao hàm nhàn nhạt linh vụ lượn lờ. Mơ hồ trong đó phảng phất huyễn hóa thành một khỏa đầu thú. Loại linh thảo này Cố Thành chưa bao giờ từng thấy. Hắn cũng không có gấp, mà là nhìn phía kiện thứ ba bảo vật. Đây là một quyển thời gian gia tốc trận pháp, ẩn chứa 15 lần thời gian gia tốc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.